Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chào hỏi. Hiện tại Diệp Thiên Hồ không thừa nhận cũng không được, bất kể là thân thể cơ bản tố chất, vẫn là kỹ xảo phương diện, Selena xác thực rất mạnh, kết quả như thế này cũng không thể coi là bất ngờ. Dù sao, Selena nhưng là có mấy trăm năm tích lũy xuống kinh nghiệm chiến đấu. Đặc biệt là, kẻ thù của nàng có thể vẫn luôn là những người so với huyết tộc càng cường tráng người sói. Cùng những này to con tiến hành chiến đấu, huyết tộc ưu thế lớn nhất ngoại trừ trang bị ưu việt tính ở ngoài, chỉ sợ cũng là không ngừng tăng lên kỹ xảo chiến đấu. Bởi vậy, Diệp Thiên Hồ có thể đại thể suy đoán ra huyết tộc những tử vong đó hành giả thậm chí là ba đại trưởng lão chiến đấu trình độ. Đây chính là rất vật có giá trị. Dù sao, nếu như chỉ là thông nhớ chuyện xưa trên được để phán đoán, thật sự cũng quá phiến diện. Lại như là hiện tại, Selena thể hiện ra năng lực chiến đấu cũng đã vượt xa điện ảnh bên trong bày ra trình độ. Liền ngắn ngủi chiến đấu ra phán đoán, ở không sử dụng năng lực của hắn mà cùng Selena cận chiến đấu tình huống, Diệp Thiên Hồ ý thức được chính mình e sợ nhất thời khó có thể đạt được ưu thế tuyệt đối. Đương nhiên, chỉ là nhất thời mà thôi. Ở Selena nỗ lực vì là nổ súng kéo dài khoảng cách thời điểm, Diệp Thiên Hồ đã thiếp thân mà trên. Súng tay tự động chỉ về Diệp Thiên Hồ thân thể chớp mắt. Selena đặt ở trên cò súng ngón tay bỗng nhiên chụp xuống. Mấy viên đạn trong nháy mắt từ thương trong miệng bay ra. Nhưng mà, làm tiếng súng vang lên đồng thời, Diệp Thiên Hồ nhưng chỉ là thông qua một cái nghiêng người động tới hiểm chi lại hiểm địa tách ra. Phóng tới viên đạn, tiếp theo đã đi tới Selena trước người. Selena quyết định thật nhanh, tay phải nắm chặt tay thương hướng về Diệp Thiên Hồ đầu đập tới. Diệp Thiên Hồ thoáng nhìn Selena động tác, tay trái hướng về bên cạnh người vung lên, ở súng lục nện xuống trước ngăn cản Selena cánh tay, đồng thời nắm tay phải đánh vào Selena vai. Bành, nắm đấm cùng vai va chạm địa phương truyền ra một tiếng vang trầm thấp. Selena rên lên một tiếng lui về phía sau một bước. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng cũng đồng thời tiến lên trước một bước. Sau đó, chiến đấu tiếp tục. Bất kể là Diệp Thiên Hồ vẫn là Selena đều là phi thường am hiểu sử dụng kỹ xảo để chiến đấu người. Thế nhưng mạnh mẽ thân thể, nhưng cũng để hai bên mỗi một kích đều tràn ngập sức mạnh không thể tưởng tượng được. Xem ra kiên cố đồ nội thất loại hình đồ vật, một khi bọn họ chiến đấu lan đến, đại đa số rất dễ dàng liền gặp phải tính chất hủy diệt phá hoại. Hoàn toàn có thể suy ra, nếu như chiến đấu nhiều kéo dài một quãng thời gian, bọn họ khả năng thật sự muốn đem Michael nhà cho hủy đi. Dù sao, trình độ như thế này chiến đấu, kỳ thực đã vượt qua người thường lý giải phạm vi, có điều là trong vài hơi thở. Hai người chí ít giao thủ hơn 10 chiêu. Theo chiến đấu kéo dài, Selena càng ngày càng hoảng sợ, đang thán phục kẻ nhân loại này mạnh mẽ đồng thời. Selena mơ hồ phát hiện, tiết tấu của chiến đấu chính đang dần dần địa hướng về Diệp Thiên Hồ nghiêng. Vô số kinh nghiệm chiến đấu làm cho nàng rất rõ ràng. Nếu như làm đối thủ hoàn toàn nắm giữ tiết tấu của chiến đấu, như vậy khoảng cách thất bại liền rất gần. Nhưng mà, rõ ràng điểm này là một chuyện. Thế nhưng làm Diệp Thiên Hồ càng ngày càng xảo quyệt tấn công kéo tới thời điểm, Selena rồi lại không thể không toàn lực ứng phó. Đương nhiên, đối với Diệp Thiên Hồ mà nói, chỉ vì lẽ đó ra như bây giờ biến hóa nguyên nhân nhưng là, theo chiến đấu kéo dài, hắn đã từ từ quen thuộc Selena phương thức chiến đấu. Ngay ở Diệp Thiên Hồ muốn kết thúc này chàng thời điểm chiến đấu, hắn nhĩ tế bên trong chợt nghe Terminator báo cáo, một ít quấy rối gia hỏa đang đến gần nơi này. Nghe được tin tức này, Diệp Thiên Hồ khóe miệng không khỏi làm nổi lên một nụ cười gằn. Ngăn Selena phản kích, đón lấy, Diệp Thiên Hồ nguyên bản còn không hề có thứ gì trong tay, đột nhiên xuất hiện một cái Desert Eagle. Trong nháy mắt, chỉ về Selena cái chán. Xin lỗi, chiến đấu kết thúc, thanh âm đạm mạc truyền vào trong tai. Selena công kích động tác bỗng nhiên đình trệ, hầu như là nằm ở bản năng. Nàng ý thức được, nếu như đối phương muốn nổ súng, nàng không tránh thoát. Thời khắc này, Selena chỉ muốn đối với Diệp Thiên Hồ hỏi một câu, ngươi đến cùng có phải loài người hay không? Thế nhưng Selena nhưng hỏi ra một cái khác tựa hồ càng trọng yếu hơn vấn đề. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Diệp Thiên Hồ đón nhận Selena ánh mắt lạnh như băng, cười cợt, nói, ngươi có thể cho rằng, cùng ngươi đánh một cái bắt chuyện, ngươi chào hỏi phương thức vẫn đúng là đủ đặc biệt. Được rồi, cái gọi là chào hỏi, Selena căn bản cũng không tin, tuy rằng đây quả thật là một sự thật, Diệp Thiên Hồ cũng không có làm thêm giải thích, súng lục vẫn như cũ duy trì nhắm vào Selena tư thái. Dưới chân lui về phía sau hai bước, sau đó, ở Selena ánh mắt khó mà tin nổi bên trong, hắn bỗng nhiên cây súng lục ném Selena. Selena nguyên bản hữu súng lục trong tay từ lâu bởi vì đánh hụt viên đạn bị bỏ lại ở tay của đối phương thương quang đến thời điểm, Selena theo bản năng liền thân tay nắm lấy súng lục, sau đó, không chút do dự nhắm ngay Diệp Thiên Hồ kéo cò súng. Tiếng súng lại một lần nữa ở trong phòng vang lên, nhưng mà, Diệp Thiên Hồ nhưng biến mất không còn tăm hơi ở tại chỗ. Đồng thời hầu như là ở cùng trong nháy mắt xuất hiện ở Selena phía sau. Ở nàng ý thức được nguy hiểm trước ra tay, ở lực lượng tinh thần dưới sự phối hợp, từ phía sau nàng ràng buộc trụ nàng thân thể. A, ngươi cũng thật là không khách khí a. Diệp Thiên Hồ ở Selena bên tai nói rằng, a, đây là lễ vật cho ngươi, xem trên tường lỗ đạn. Tuy rằng nỗ lực tránh thoát Diệp Thiên Hồ khống chế, thế nhưng Selena vẫn là hướng về trên tường cái kia mới tinh lỗ đạn nhìn sang. Mặc dù là gian phòng làm sao cũng không tính được sáng sủa, thế nhưng Selena vẫn như cũ thấy rõ ràng, ở cái kia trong lỗ đạn chính đang hướng ra bên ngoài chảy ra một loại chất lỏng màu bạc. Đó là cái gì? Selena hỏi. Axit nitric bạc dung dịch. Đối phó người sói, không sai, chỗ chống đạn tiến vào lang thân thể người thời điểm, đầu đạn phá nát, bên trong axit nitric bạc sẽ trực tiếp tiến vào người sói dòng máu. Mà không giống như là những người làm bằng bạc đầu đạn như vậy bị đào móc ra. Nghe được Diệp Thiên Hồ giải thích, Selena càng ngày càng nghi hoặc Diệp Thiên Hồ lập trường, chế tạo loại này chuyên môn nhằm vào người sói viên đạn. Nghiêng về người sói bên kia khả năng nhỏ bé không đáng kể. Thế nhưng, Selena hưng cũng không cảm thấy Diệp Thiên Hồ là nghiêng về huyết tộc bên này. Hoặc là, lập trường của hắn chính là thân phận của hắn như thế. Nhân loại, Selena muốn phải tiếp tục từ Diệp Thiên Hồ trong lời nói được càng nhiều. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng trực tiếp từ phía sau lưng thả ra nàng. Selena nhanh chóng xoay người, súng lục chỉ về Diệp Thiên Hồ, nhưng lần này nhưng không có nổ súng. Bất luận vừa Diệp Thiên Hồ biến mất ở tại chỗ, sau đó lại quỷ dị mà xuất hiện ở sau lưng nàng nguyên. Nhân là cái gì? Này đều rõ ràng nói cho Selena. Rất khả năng, loại này ở hắn có phòng bị thời điểm nổ súng cũng không thể đạt được hiệu quả. Có chút quấy rối ra hỏa lại đây. Ta nghĩ ngươi nhất định có thể ứng phó. Lần sau gặp, Diệp Thiên Hồ mỉm cười trùng Selena gật gù. Tiếp theo trong nháy mắt biến mất ở trong phòng. Lời còn chưa dứt, Diệp Thiên Hồ lại một lần nữa biến mất ở Selena trong ánh mắt. Mà lần này cũng không có xuất hiện lần nữa. Tựa hồ, thật sự rời đi. Diệp Thiên Hồ vừa mới vừa rời đi, Selena bỗng nhiên cảm nhận được từ gian phòng trên một tầng truyền đến tiếng va chạm. to lớn va chạm, thậm chí để trần nhà nước sơn tảng lớn bị đánh nát. Đồng thời truyền vào trong tai là người sói loại kia làm người căm ghét tiếng gầm gừ. Chết tiệt, Selena bỗng nhiên ý thức được Diệp Thiên Hồ trong miệng cái kia quấy rối ra hỏa là cái gì. Thuần thục lui ra súng lục băng đạn, lập tức Selena liền nhìn thấy đầu đạn bên trong axit nitric bạc chất lỏng. Ở tòa nhà chung cư phía dưới, một chiếc xe hơi yên tĩnh ngừng ở mưa to bàng bạc trên đường phố. Bỗng nhiên, Diệp Thiên Hồ đột nhiên xuất hiện ở ô tô mặt bên. Lập tức kéo mở cửa xe ngồi ở thùng xe mặt sau. Liếc nhìn bên cạnh vẫn còn đang hôn mê Michael, Diệp Thiên Hồ đối với lái xe ô tô Terminator nói rằng: rời đi nơi này, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.